Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 359, hai người đối thoại, chương 358 hai người đối thoại, chương 358 quỷ bếp xương khói từ từ dâng lên, này bệ bếp rõ ràng cho người ta một loại sát khí từng trận âm lãnh cảm, nhưng có một bên trong viện bãi hài cốt. Lại làm Hạ Gia sân nội người lại cảm thấy an tâm. Mấy cái đôi mắt đỏ bừng người có chút kính sợ nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái, tiếp theo đi đến Ngô lão đầu nhi bên người nhỏ giọng thì thầm vài câu. Sơ qua công phu, Ngô lão đầu nhi lại đi đến Phương bộ đầu bên cạnh người. Hai người thương nghị một trận, trực tiếp đi vào Võ Thiếu Xuân trước mặt. Ngô lão đầu nhi có chút câu thúc: Võ đại gia, dựa theo dĩ vãng quy củ, Trấn Ma Tư phá án có phải hay không muốn thấu chút bạc? Lúc ban đầu Hạ Gia sân nội liên tiếp xuất hiện thi hài, lại có người mất tích, biết được là đã xảy ra quỷ án khi, mọi người lại thấp thỏm lo âu, nhưng cuối cùng quỷ án giải quyết, tân nan đề lại hiện lên ở mọi người trong lòng lo lắng như vậy, đại sự kinh động Trấn Ma Tư đại nhân. Sẽ muốn đại gia phân công bạc, Võ Thiếu Xuân chính mình cũng xuất thân hương lý. Cũng nghe ra Ngô lão đầu nhi trong lời nói bất an, hắn ánh mắt lướt qua co rúm Ngô lão đầu nhi. Hướng hắn phía sau nhìn lại, lúc trước cùng Ngô lão đầu nhi nói chuyện mấy người chính xúc đầu đứng. Ở một chỗ, những người này có nam có nữ, dáng người lùn gầy, lúc này chính trực trời đông giá rét. Rất nhiều người trên chân xuyên chính là cũ nát giày rơm. Kia ống quần sớm phá đến thành bàn chải dường như, lộ ra kết vảy mắt cá chân, trên chân vết nứt, chảy ra máu, những người này sống lưng dương cung, trong mắt mang theo bi thương. Võ Thiếu Xuân hỏi, bọn họ đều là Hạ Gia trong sân trong nhà nháo quỷ hóa. Ngô lão đầu nhi theo hắn ánh mắt quay đầu sau này xem. Nghe vậy gật gật đầu, là, đó là Du gia lão bà tử, nàng tiểu nhi tức xảy ra chuyện, đó là, hắn điểm mấy cái danh. Võ Thiếu Xuân vừa nghe liền phẩm gia vị, quỷ họa phát sinh sau. Nếu một khi muốn phân chia bạc nộp lên Trấn Ma Tư, trong viện những người khác định là trong lòng không mau, mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Xong việc nháo đánh lên tới trên mặt khó coi. Bởi vậy này đó người bị hại người nhà trước cộng lại thăm thăm Võ Thiếu Xuân khẩu phong. Nhìn xem chuyện này như thế nào giải quyết, mọi người vừa thấy Võ Thiếu Xuân tầm mắt. Đã là chột dạ lại là sợ hãi, Võ Thiếu Xuân nói. Không cần thấu cái gì bạc. Hắn lắc lắc đầu, tiếng nói vừa dứt, liền thấy Ngô lão đầu nhi thở phào một hơi, nơi đây ghê tởm quỷ bị trấn áp. Quỷ vực giải trừ. Nhưng tàn lưu tanh tưởi hơi thở lại không có hoàn toàn tiêu tán, Võ Thiếu Xuân giải quyết xong rồi. Này cọc án tử, vốn dĩ hẳn là thập phần thả lỏng vui mừng. Lúc này nghe được Ngô lão đầu nhi nói lại cảm thấy tâm tình nặng trĩu. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi đây, hắn sụ mặt. Nhìn về phía Phương bộ đầu, chuyện của chúng ta giải quyết xong rồi. Chuẩn bị trở về báo cáo kết quả công tác. Ngươi lưu tại nơi này giải quyết tốt hậu quả chính là, Phương bộ đầu liên tiếp ứng vài tiếng, Võ Thiếu Xuân ngay sau đó nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, chúng ta trở về, tiểu hài tử gật gật đầu, nàng đôi tay lăng không một chảo, chỉ thấy giữa không trung màu đen ti võng quay cuồng, đem kia ghê tởm quỷ trói buộc ở bên trong, Khoái Mãn Chu như để đồ vật. Đem này để ở trong tay, đi theo Võ Thiếu Xuân bên cạnh người, hai người ở Phương bộ đầu cập Ngô lão đầu nhi đám người tiền. Hô hậu ủng dưới ra Hạ Gia sân, chờ bước ra kia cũ nát đại môn lúc sau. Trong viện lúc này mới truyền đến áp lực tiếng khóc, nơi xa là Trấn Ma Tư xe ngựa. Lúc này đánh xe người ngồi trên xe, nhìn không chớp mắt nhìn sân phương hướng, nhìn thấy hai người ra tới. Không khỏi thở phào một hơi, Võ Thiếu Xuân lúc gần đi ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hắn lưu lại quỷ bếp chỗ, đã có không ít người bái ngã xuống, hắn ngự sử bếp quỷ tại đây tế bái bên trong lực lượng ở thong. Thả tiến giai, cùng lúc đó, trấn ma tư nội vẫn luôn còn không có ngủ, chờ lần đầu tiên một mình phá án Võ Thiếu Xuân. Khoái Mãn Chu trở về Triệu Phúc Sinh ở ghê tởm quỷ bị hàng phục khoảnh khắc. Thức Hải Phong Thần bảng truyền đến nhắc nhở. Hạ Gia Sân quỷ án chấm dứt. Khen thưởng công đức giá trị 3.000. Chúc mừng ký chủ đem Khoái Lương thôn quỷ án chung chạy thoát ghê. Tởm quỷ truy bắt quy án. Khen thưởng công đức giá trị 1.000. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ huyền cả đêm tâm. Nghe được phong thần bảng nhắc nhở khoảnh khắc, rốt cuộc trở xuống tại chỗ, Hạ Gia Sân nháo quỷ quả nhiên là ghê tởm quỷ. Võ Thiếu Xuân lần đầu tiên phá án, thế nhưng có thể ở như vậy mau thời gian nội giải quyết viên mãn. Thả Triệu Phúc Sinh lưu ý đến phong thần bảng cũng không có khấu trừ công đức giá trị. Chứng minh tại đây cọc án kiện chung, Võ Thiếu Xuân giải quyết đến không tồi. Khiến án tử cũng không có vứt bỏ dân tâm, nàng yên tâm lúc sau lúc này mới đứng dậy rời đi đại sảnh. Chuẩn bị hồi chính mình trong phòng, đi qua gian ngoài đình viện khi. Còn có thể nhìn thấy đối diện xương phòng lượng đèn. Truyền đến bàn tính hạt châu bị kích thích thanh âm, ước hơn một canh giờ sau. Bên ngoài truyền đến xe ngựa luân tiếng vang, một đoàn huyết vụ bay nhanh từ trấn ma tư nội đình. Phía trên xẹt qua, chui vào Triệu Phúc Sinh trong phòng, rơi xuống đất khi biến thành Khoái Mãn Chu bộ dáng, không bao lâu. Tiếng đập cửa vang lên, Võ Thiếu Xuân ở ngoài cửa kêu, đại nhân, ta đã trở về, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, ý bảo Khoái Mãn Chu mở cửa, cửa phòng chỗ mộc buộc bị quỷ tuyến kéo ra. Môn từ trong bị mở ra, Võ Thiếu Xuân đứng ở cửa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Triệu Phúc Sinh. Cùng với đứng ở nàng bên cạnh tiểu hai tử, Triệu Phúc Sinh còn không có rửa mặt đánh răng. Hiển nhiên không ngủ, đang chờ hắn trở về. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân nhớ tới tối nay trải qua. Lúc này mới bắt đầu có chút hưng phấn. Chính như đại nhân lời nói, Hạ Gia Sân lệ quỷ chính là ghê tởm quỷ. Kia hương vị cùng ngày đó ở Khoái Lương thôn khi ngửi được. Khoái Ngũ trên người hương vị nhất trí. Chỉ là lúc này ghê tởm quỷ muốn so với lúc trước Khoái Ngũ càng xú chút. Ta cùng Mãn Chu may mắn. Không làm nhục mệnh, hoàn thành đại nhân giao phó. Đem ghê tởm quỷ trấn áp ở. Triệu Phúc Sinh sớm từ phong thần bảng nhắc nhở đã biết được rồi kết quả. Lúc này nghe được hắn nói. Liền gật gật đầu. Ít nhiều đại nhân nhắc nhở. Tại án tử sau khi kết thúc, vì phòng ngừa Hạ Gia Sân xảy ra chuyện, ta ở trong viện đánh hạ một cái quỷ ấn. Hắn nói xong lời này, theo bản năng liền ngẩng đầu đi xem Triệu Phúc Sinh đôi mắt, lại thấy Triệu Phúc Sinh mặt lộ vẻ ý cười, tán dương gật đầu. Thiếu Xuân, ngươi làm được thực hào. Này một tiếng khích lệ đem Võ Thiếu Xuân xong xuôi quỷ án sau vẫn luôn áp. Lực hưng phấn cảm rốt cuộc kích hoạt rồi. Hắn áp chế không được trên mặt ý cười. Đánh hạ quỷ ấn sau. Có người đối ấn tế bái. Ta cảm giác được lệ quỷ lực lượng ở tiến giai là. Triệu Phúc Sinh thu hồi ý cười. Nghiêm mặt nói. Thiếu Xuân, người biết quỷ vật có phẩm giai chi phân. Võ Thiếu Xuân gật gật đầu. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, liền có chút khẩn trương. Đáp, túy, hung, sát, họa, tai, đại nhân nhắc tới quá. Tài cấp phía trên còn có kiếp cấp. Chính là 10 dặm sườn núi quỷ án nội này cọc án tử. Hắn như vậy vừa nói. Trong lòng hoàn thành quỷ án sau đắc ý chi tình lại bị áp chế vài phần. Triệu Phúc Sinh cười nói. Đúng vậy, nhưng kỳ thật lệ quỷ còn có một loại tấn giai phương thức. Chính là bái vì quỷ thần. Nàng nói, quỷ vật thừa nhận dân gian hương khói tế bái. Cũng có thể lợi dụng lệ quỷ pháp tắc, đem hại người biến thành cứu người, Võ Thiếu Xuân chặt chẽ đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng, nhưng ta có một chút không xác định, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Nói, quỷ điếu thừa nhận cung phụng, tiếp thu hương khói tế bái tấn trước quỷ thần, thực lực tăng nhiều, như vậy sống sờ sờ ngự quỷ người một khi ngự xử lệ quỷ tấn giai. Cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, nói tới đây. Triệu Phúc Sinh thở dài, Thiếu Xuân, phía trước lộ cũng không trong sáng, chúng ta chỉ là sờ soạng đi trước. Nếu ngươi ở chịu tế bái trong quá trình cảm ứng được lệ quỷ có mất khống chế tư thế, liền muốn lập tức phá hủy dấu vết, Võ Thiếu Xuân cảm ứng được nàng lời nói quan tâm. Gật đầu lên tiếng, đại nhân yên tâm, hắn đề cập lần này đóng dấu trong quá trình lệ quỷ ảnh hưởng. Nhưng loại này ảnh hưởng ở môn thần dấu vết áp chế hạ là có thể khống chế được, ngược lại theo tế bái, lệ quỷ lực lượng tiến giai thực vững vàng, Võ Thiếu Xuân nghĩ nghĩ. Ngược lại so với ở phong môn thôn khi tình huống càng thêm ổn định, vậy hành. Triệu Phúc Sinh, nghe vậy cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, ta hiện giờ trừ bỏ môn thần ở ngoài, còn ngự sử miếu phu tử nội vô đầu quỷ, nếu ngươi quỷ ấn buông lỏng, ta đến lúc đó còn có thể thêm vào phong ấn, hai người lại nói mấy câu. Võ Thiếu Xuân đem hạ ra sân án kiện đơn giản nói xong lúc sau, nhìn khoái mãn chu liếc mắt một cái, ngay sau đó đứng dậy cáo từ. Triệu Phúc Sinh gật đầu, chờ hắn vừa ra đến trước cửa lại nhắc nhở hắn, Thiếu Xuân, ngươi ngày mai đem phá án trải qua ký lục ở hồ sơ trong vòng. Võ Thiếu Xuân đáp, ta đến lúc đó tìm đại phạm hỗ trợ, tổng tìm người hỗ trợ không phải lâu dài phương pháp. Quay đầu lại nếu là rảnh rỗi, có thể thỉnh Bàng Chi huyện bọn họ giáo ngươi thức biết chữ, đọc đọc sách, Triệu Phúc Sinh nói. Võ Thiếu Xuân trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, nhưng người nói chuyện là Triệu Phúc Sinh. Hắn cuối cùng vẫn vẻ mặt đau khổ ứng, chờ Võ Thiếu Xuân vừa đi. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía khoai mãn chu, nàng ánh mắt bình tĩnh. Nhưng tiểu hài tử bị nàng vừa thấy, lại không tự giác thân thể căng chặt, Triệu Phúc Sinh tầm mắt rời xuống. Rơi xuống nàng lòng bàn tay chỗ, lệ quỷ hình thể ở vào hữu hình cùng vô hình chi gian. Lúc này theo Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng hình ảnh, tiểu hài tử bàn tay hạ đột nhiên hắc khí kích động, một đoàn bị quỷ tuyến buộc chặt chi vật xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, phòng nội tức khắc xuất hiện nhàn nhạt tanh tươi, ghê tởm quỷ. Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng, khoai mãn chu gật gật đầu, nàng đem trong tay dẫn theo lệ quỷ đưa tới Triệu Phúc Sinh trước mặt. Triệu Phúc Sinh không có tùy tiện đi tiếp, mà là sắp sửa cơm quỷ lực lượng khởi động, lúc này mới đem ghê tởm quỷ bắt lấy, buộc chặt lệ quỷ quỷ tuyến không tiếng động tản ra. Nhưng ghê tởm quỷ đã chịu xin cơm quỷ lực lượng áp chế, cũng không có sống lại, lệ quỷ bị áp chế khi bao trùm ở bị ký sinh người chết thi thể thượng, lúc này cũng bảo trì lúc ấy bộ dáng, hình cùng kiện quái dị ra người áo khoác, nhưng mặt trên dính đầy dơ bẩn chi vật, cái này đặc thù, ra người áo khoác, thượng quanh quẩn một tầng nhàn nhạt màu xanh xám quỷ vụ, sương mù nơi đi đến, tử khí bao phủ, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở. Đây là một kiện quỷ áo khoác lông, mặc vào nó người sẽ tao ngộ bất hạnh, nó sinh thời ký sinh với thân nhân trên người, sau khi chết ký sinh với chúng sinh chi gian, chú. Một khi bị nó ký sinh, trung thân vô pháp thoát khỏi, thẳng đến nó hút khô người huyết nhục, mới có thể thoát ly ký chủ, chú. Nó sinh thời xấu xa, sau khi chết tanh tưởi, có thể làm trăm quỷ tránh đi, mặc vào cái này quỷ áo khoác lông sau, có thể tránh đi lệ quỷ đánh dấu, giết chóc, nhắc nhở ký chủ, tiểu tâm sử dụng nó lực lượng, không cần đem cái này quái dị quỷ áo khoác lông mặc ở trên người. Triệu Phúc Sinh chính lưu ý thức hải nội nhắc nhở. Một bên Khoái Mãn Chu lại ở nghiêng đầu đánh giá nàng, tiểu hài tử đôi tay giao nắm. 10 căn ngón tay vô ý thức vặn, nàng ở hạ gia sân nội mất khống chế. Suýt nữa phạm phải sai, lúc ấy trời không sợ, đất không sợ, xong việc cảnh cáo Võ Thiếu Xuân. Cũng lượng hắn không dám mở miệng bán đứng chính mình, Khoái Mãn Chu cũng quyết định chủ ý không đem chuyện này nói cho Triệu Phúc Sinh, nhưng không biết vì cái gì. Lúc này tiểu hài tử nhìn nàng, trong lòng lại ẩn ẩn có cổ xúc động, Phúc Sinh. Nàng Thúy Thanh Thanh hô một câu, ân, chuyện gì? Triệu Phúc Sinh nghe được nàng kêu gọi, ngay sau đó thi triển địa ngục lực lượng, đem quỷ áo khoác lông bao phủ trụ. Lúc này 4 tầng địa ngục còn không có cách nào hoàn toàn giam giữ sát cấp lệ quỷ, nhưng lại có thể ngắn ngủi trấn áp. Hơn nữa ghê tởm quỷ bị thu phục khi đều không phải là lệ quỷ trạng thái, mà là đã chịu sau khi áp chế hình thái. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh thực thuận lợi đem lệ quỷ thu vào trong địa ngục, theo địa ngục một tướng ghê tởm quỷ giam giữ. Trong phòng kia cổ tanh tươi thực mau liền tan đi. Triệu Phúc Sinh lấy 100 công đức giá trị sắp sửa cơm quỷ lực lượng trấn áp. Lúc này mới nhìn về phía Khoai Mãn Chu, tiểu nha đầu đôi mắt ửng đỏ, môi nhấp chặt, biểu tình đã có chút phòng bị, lại có chút bất an. Nhưng thấy nàng ánh mắt vọng lại đây khi, tiểu hài tử thực mau phồng lên mặt, ngẩng đầu, lộ ra khiêu khích chi sắc. Ta ở hạ gia sân khi hơi kém giết người, nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đêm này tràn ngập giận dỗi ý vị nói xuất khẩu, nói vừa xong. Tiểu hài tử trong lòng sinh ra phức tạp ý niệm, nàng chính mình cũng nói không rõ loại này cảm thụ. Như là có chút sợ, lại có điểm chờ mong cái gì. Còn mang theo một tia nếu ẩn tựa vô khủng hoảng loại này vô pháp tự khống chế cảm xúc phảng phất. Như là về tới nàng biết được Trang Tứ Nương Tử phải rời khỏi thời điểm, tiểu hài tử một chút bắt đầu phẫn nộ. Nàng đầu tiên là tưởng ta không nên đem chuyện này nói cho Phúc Sinh, ngay sau đó nàng lại tự sa ngã tưởng ta càng muốn nói cho Phúc Sinh. Nàng nếu mắng ta, đánh ta, ta tương lai không bao giờ nghe nàng nói. Không nghĩ nhìn thấy nàng, Khoái Mãn Chu nỗi lòng chính cảm nghĩ trong đầu liên thiên khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh thanh âm đột nhiên vang lên, vậy ngươi giết người sao? Nàng không có bởi vì tiểu hài tử nói liền lập tức tức giận, cũng không có giống Khoái Mãn Chu đoán tưởng giống nhau mở miệng giáo huấn, nhưng đúng là như vậy bình tĩnh lời nói lại kỳ dị trấn an tiểu hài tử nội tâm lo âu, sở hữu bất mãn cùng oán giận lập tức liền tan thành mây khói. Tiểu nha đầu tâm tình quỷ dị hảo đi lên. Nàng thậm chí tưởng móc ra kia một chuỗi đồng tiền riêu một chút, mà tiểu hài tử cũng xác thật làm như vậy, nạp phê phẩy đồng tiền, cắn hạ môi, ngoan ngoãn lắc đầu, không có. Nàng thành thật đáp, Võ Thiếu Xuân đánh gãy ta. Triệu Phúc Sinh đảo có chút ngoài ý muốn, nàng lần đầu tiên buông ra Khoái Mãn tay, đoán được tiểu hài tử khả năng sẽ mất khống chế. Nhưng tiểu nha đầu nghe được ghê tởm quỷ tồn tại khi cũng không có cảm xúc phập phồng. Cảnh này khiến Triệu Phúc Sinh xem nhẹ Khoái Mãn Chu mất khống chế khả năng tính, hắn oan uổng ta. Khoái Mãn Chu cáo trạng, chuyện này nàng vốn dĩ hạ quyết tâm không nói, nhưng ở Triệu Phúc Sinh dưới ánh mắt, nàng lại khống chế không được, chỉ nghĩ đem sở hữu sự tình đều nói ra. Hắn nói bằng thanh tiền là cho ta. Không có, không có 10 văn, tiểu hài tử nói, chỉ có nhiều như vậy. Nói xong, nàng giơ lên trong tay xuyến 3 cái đồng tiền lắc lắc, còn có một chuỗi cho ngươi, không có 10 văn, nàng còn sẽ không tính toán. Rồi lại biết 2 lần lĩnh bổng lộc cũng không có 10 văn tiền. Chỉ là nói không lớn rõ ràng, Triệu Phúc Sinh nhịn không được cười. Thiếu Xuân hiểu lầm ngươi, ân. Khoái Mãn Chu dùng sức gật đầu, hắn cố ý nói bậy, là hắn sai, quay đầu lại phạt hắn học thức tự, đọc sách. Triệu Phúc Sinh nói, hảo, khoái mãn Chu lộ ra tươi cười. Hết chương.